Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 179. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do you like email? Bạn có thích dùng điện thư không? Chữ email viết tắt từ chữ electronic mail. Quý vị sẽ học chữ fax, F-A-X, hệ thống truyền fax theo điện thoại hay phương tiện điện tử. Chữ fax viết tắt từ chữ facsimile, F-A-C-S-I-M-I-L-E, là phóng bản fax. Động từ to fax viết tắt, tức là hệ thống truyền fax theo đường điện thoại hay phương tiện điện tử. Bài học hôm nay cũng nói về sách báo hay tạp chí ta đọc và cách so sánh hơn. This lesson also talks about things you read and the language of comparison. Mở đầu bài học, ta nghe Kathy và Max nói họ nhận được một bưu thiếp, postcard, P-O-S-T-C-A-R-D, postcard, và nghe chuyện bà Martha Harris, một nhà văn, nói về việc bà dùng máy vi tính để viết chuyện của bà. Quý vị cũng nghe chữ Salt Lake City là tên thủ phủ của tiểu bang Utah ở miền Tây Hoa Kỳ. Utah, đánh vần là U-T-A-H, có hai cách đọc, Utah hay là Utah. Quý vị cũng sẽ nghe câu He took the train across the country. Anh ta đi xe lửa băng qua lục địa Mỹ. He says he's having a great time. Anh ta nói anh ta thích cảnh ở đó lắm. Nhớ là động từ to say, S-A-Y. Khi sang ngôi thứ ba số ít, thì đọc là says. Ví dụ, he says, she says, it says. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do you like email? Hi, Max. Hi, Kathy. What's that? It's a postcard from John. John Orwell. Oh, your friend the writer. Yes. Where is he? Well, he took the train across the country, and he sent us this postcard from Salt Lake City, Utah. And on the back, there's a picture of the Great Salt Lake. He says that he's having a great time. Wonderful. Well, Kathy, who's our guest today? Today, our guest is Martha Harris. And what's she going to talk about? She's going to talk about writing and her computer. Great! Hồ Great Salt Lake ở phía tây bắc tiểu bang Utah là một hồ nước muối lớn nhất Tây Bán Cầu, đặc biệt là vì nước muối đậm đặc. Tỷ trọng của nước hồ lớn hơn tỷ trọng người, cho nên người nổi ở dưới nước hồ. Trong phần 2 của bài học này, Kathy phỏng vấn bà Martha Harris, một nhà văn viết truyện trinh thám, truyện bí ẩn, tiếng Anh gọi là Mystery Stories. Martha uses her computer for writing her stories and for email. Bà Martha dùng máy vi tính để viết truyện và gửi điện thư. It's a very convenient and it's faster than the mail. Gửi điện thư email rất tiện và nhanh hơn gửi bằng bưu điện. Quý vị sẽ nghe chữ sure, S-U-R-E, sure là chắc chắn. Thường thì chữ sure là tĩnh từ và surely là trạng từ. Nhưng dùng quen trong khi nói chuyện, sure có thể dùng thay trạng từ surely. Thí dụ như trong câu hỏi, Do you use a computer? I sure do. Bà có dùng máy vi tính không? Có chứ. I sure do. Tương tự như I surely do. Quý vị sẽ nghe động từ to cost, C-O-S-T, cost, nghĩa là tốn. Như trong câu, It costs less, it is less expensive to send an email message than to send a letter. Gửi một điện thư tốn ít hơn gửi một lá thư dán tem. Ôn lại động từ to cost là động từ bất quy tắc, to cost, cost, cost. Nhận xét về chữ mail, mail, M-A-I-L, là danh từ, động từ là to mail. Thí dụ, please mail this letter. xin gửi lá thư này qua bưu điện. Why don't you email it? It's a faster and it is less expensive. Tại sao không gửi bằng điện thư thì nhanh hơn và đỡ tốn tiền hơn? Động từ to email đánh vần E-M-A-I-L. A message. M-E-S-S-A-G-E. A message là lời nhắn hay là tín điệp hay là thông điệp. Trong bài có nghĩa là một lời nhắn hay là một tín điệp. An email letter. An email message là một điện thư. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Martha Harris. Martha is a writer. She writes mystery stories. Martha, do you use a computer? I sure do. I use it every day. I use it to write my stories, and I use it for email. Do you like email? Oh, yes. It's very convenient, and it's faster than the mail. If I send a message today, it arrives today, and it's less expensive. It costs less to send an email message than to send a letter. So you're really an email fan? Yes, I guess I am. Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Listen and repeat. Why does Martha like email better than letters? It's faster. Email is faster than the mail. It's less expensive. It's less expensive to send an email message than to send a letter. It's more convenient. It's more convenient than writing a letter. Trong phần 4 của bài học, ta nghe Kathy hỏi chuyện bà Martha Harris. Quý vị sẽ nghe những chữ publisher đánh vần P-U-B-L-I-S-H-E-R là nhà xuất bản. To publish, P-U-B-L-I-S-H, là xuất bản. Junk, J-U-N-K, junk mail, là thư tạp nhạp, bỏ đi như là thư quảng cáo các món hàng. Và quý vị sẽ nghe chữ advertisement, đánh vần A-D-V-E-R-T-I-S-E-M-E-N-T, advertisement, là quảng cáo. Chữ advertisement có hai cách phát âm. Advertisement, đọc theo lối Mỹ. Advertisement, đọc theo lối Anh. Còn cả Anh lẫn Mỹ đều đọc chữ động từ là to advertise, là quảng cáo. Quý vị sẽ nghe câu, Martha gets too many email messages. Martha nhận được quá nhiều điện thư. There are some problems with email. Có vài trở ngại khi dùng email. Many of these messages are junk mail. Nhiều điện thư chỉ là thư quảng cáo đáng bỏ đi. Chúng ta học thêm về chữ junk, là đồ tạp nhạp không cần thiết. A garage filled with junk, là nhà để xe chứa toàn đồ vô ích hay vô giá trị. There's so much junk on television these days. Mấy lúc này, trên vô tuyến truyền hình, có rất nhiều chương trình chẳng có giá trị. Junk food, đồ ăn nhiều chất mỡ, đường và ít bổ dưỡng như là khoai tây rán. Potato chips. A junker, đánh vần J-U-N-K-E-R, a junker, là xe hơi quá cũ. Đã học rồi, junk mail là thư quảng cáo. Junk yard, yard là cái sân. Junk yard là cái bãi chứa đồ phế thải hay là bộ phận xe hơi cũ. Chữ email có thể viết ba cách. Y viết hoa hay không viết hoa. Có dấu nối hay không có dấu nối. Quý vị sẽ nghe câu. You can get in touch with me by email. Hay là you can email me. Bạn có thể liên lạc với tôi bằng điện thư. động từ to email là gửi bằng điện thư. Cũng nên biết thêm, email hay là mail luôn luôn ở số ít, không có S. Thế muốn nói nhiều điện thư thì dùng much email hay là a lot of email messages. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. We're talking with Martha Harris about email. Is there anything you don't like about email? Well, I get too many messages. I don't like that. Every day I get 20 email messages. Who are they from? Some of them are from friends, and some are from my publisher. But a lot of the messages are junk mail. Junk mail? Yes, advertisements from companies that want to sell me something. So there are some problems with email. Yes, I guess so. I love email, and I hate it. Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần 5 sắp tới, quý vị nghe rồi trả lời sau khi nghe tiếng chuông. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Does Martha get a lot of email messages? Yes, she gets too many messages. How many messages does she get each day? She gets about 20 messages a day. Are all of the messages from her friends? No, they aren't. Some of them are from her publisher, and many of them are junk mail. Bây giờ thầy ôn lại những chữ đã học. Email, thư điện tử. Động từ to email viết liền là một chữ E-M-A-I-L. Fax. Fax đánh vần F-A-X là bản fax. To fax là gửi phóng bản fax theo hệ thống truyền fax, theo đường điện thoại hay là đường điện tử. Máy gửi fax, tiếng Anh gọi là fax machine. Khách sạn ở đây có máy gửi fax không? Do you have a fax machine in this hotel? Bây giờ ta hãy nói bằng tiếng Anh. Điện thư thì đỡ tốn và nhanh hơn thư gửi qua bưu điện. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là email is less expensive and faster than letters. Bây giờ quý vị nói tiếng Anh câu này. Nếu bạn muốn mạnh khỏe, đừng ăn đồ tạp nhạp. If you want to be healthy, don't eat a lot of junk food. Bây giờ hãy nói câu dài này bằng tiếng Anh. Sau khi một cuốn tiểu thuyết mới được xuất bản, nhà xuất bản phải quảng cáo cuốn sách đó trên báo chí. Quý vị có trả lời là after a new novel has been published, the publisher has to advertise it on newspapers or magazines. Quý vị vừa học xong bài 179 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.